Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Thần ca, sớm như vậy trở về làm gì? Ra ngoài tiêu sái xuống, ăn uống no đủ về sau. Tô Thần tính tiền chuẩn bị rời đi. Phan Tiểu Kiệt bỗng nhiên đề nghị, làm sao cái tiêu sái pháp? Tô Thần buồn cười mà hỏi, ta biết một nhà tháng trước mới mở quán bar, còn chưa có đi qua đây, ngay tại kề bên này, mọi người cùng nhau đi chơi. Phan Tiểu Kiệt cười nhíu nhíu mày, các ngươi cảm thấy đâu? Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ba nữ hài. Tốt lắm, ta muốn đi. Tiền Mạn Mạn vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Ta tùy tiện, Lý Giai thản nhiên nói. Thần ca, ta cũng muốn đi, ta còn chưa có đi qua quán bar đâu. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay, một mặt chờ mong hướng hắn nháy mắt to. Bất quá nói xong cho A Bân mang một ít ăn trở về. Tô Thần khổ não gãi gãi đầu. Không có việc gì, hắn khẳng định đã ăn. Trở về thời điểm trên đường cho hắn mua chút cái gì màn đêm buông xuống tiêu là được. Quách Lỗi vừa cười vừa nói, vậy liền dẫn đường đi. Tô Thần gật gật đầu, cười nhìn nói với Phan Tiểu Kiệt, đúng vậy, đi tới. Phan Tiểu Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, mang theo đám người một đường hướng quán bar mà đi. Một đoàn người đi vào nhà này mới mở quán bar, cũng không có trong tưởng tượng đinh tai nhức óc DJ âm nhạc. Đây là một gian thanh bar, thích hợp người trẻ tuổi ban ngày phấn đấu mỏi mệt về sau. Mời lên bằng hữu tới tâm sự uống một chút ít rượu. Bắt chuyện mỹ nữ, quán bar sinh ý nhìn xem còn rất khá. Đã có không ít khách nhân, trừ một chút dân đi làm, liền là phụ cận mấy trường đại học học sinh. Còn giống như rất không tệ a. Lâm Vũ Manh ôm Tô Thần cánh tay, ánh mắt tò mò dò xét một vòng bốn phía, hơi kinh ngạc nói, nàng vẫn là lần đầu đến quán bar, vốn là coi là sẽ rất ồn ào ầm ĩ cái chủng loại kia. Đây là thanh bar, tương đối hài lòng yên tĩnh, thích hợp chúng ta người trẻ tuổi hơi say rượu một chút, cho hết thời gian cái chủng loại kia. Phan Tiểu Kiệt cười giải thích nói, một đoàn người tìm ghế dài, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ tới chào hàng rượu. Phan Tiểu Kiệt thuần thục muốn một bình whisky, sau đó cho ba nữ sinh riêng phần mình điểm một chén số độ tương đối thấp cốc tai. Lại tùy tiện điểm một chút nhắm rượu quà vặt cùng mâm đựng trái cây. Cách đó không xa đứng trên đài, có chú hát ca sĩ tại đàn hát lấy một bài quen thuộc dân giao. Trong tiếng ca lộ ra một cỗ tang thương hương vị. Thần ca, hát nhưng so sánh ngươi kém xa. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Hát rất tốt, nghe liền là có chuyện xưa người. Hắn là thật tâm bội phục. Nếu như không phải thức tỉnh hệ thống hát khoa kỹ, hắn lấy trước kia ngón giọng sao có thể cùng người ta so. Điểm rượu cùng mâm đựng trái cây cái gì rất nhanh liền đưa tới. Mấy người uống chút rượu nói đùa tán gẫu. Sau đó Phan Tiểu Kiệt để nhân viên phục vụ đưa tới một bộ bài poker. Mấy người bắt đầu chơi rút quỷ bài. Cuối cùng người thua uống rượu đồng thời lựa chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Trước hết nhất thua liền là Lâm Vũ Manh. Không có cách, nhà đầu này diễn kỹ quá kém, biểu lộ thực sự quá dễ hiểu. Ha ha, tuyển đi, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Tiền Mạn Mạn thấy mình rút đến chính xác bài, vui vẻ đem một đôi 10 nhét vào trên bàn trà. Cười ha hả nói với Lâm Vũ Manh, nếu như ta tuyển đại mạo hiểm, muốn làm gì? Lâm Vũ Manh nhấp một ngụm nhỏ rượu, biểu lộ sợ hãi mà hỏi. Tiền Mạn Mạn nhíu mày suy tư một hồi, cười đề nghị, ngươi như liền phạt ngươi đi lên hát thần ca cáo bạch khí cầu. Hương hắn thổ lộ thế nào? Tán thành. Phan Tiểu Kiệt cái thứ nhất nhấc tay, Quách Lỗi cùng Lý Giai cũng là cười gật đầu phụ họa. Ta cảm thấy không tệ. Tô Thần vuốt cằm, có chút hăng hái mà cười cười. Không được không được, ta cũng sẽ không ca hát. Còn ở lại chỗ này a nhiều người trước mặt hát. Ta làm không được a. Vậy ta tuyển lời thật lòng. Lâm Vũ Manh đỏ mặt hốt hoảng khoát tay. Sửa lời nói, lời thật lòng. Cái kia cũng có thể. Tiền Mạn Mạn lần nữa suy tư một lát, cười xấu xa lấy nói ra. Vậy liền nói cho chúng ta biết, ngươi là lúc nào thích thần ca, không cho phép nói dối a hát. Mấy người nghe nói như thế, đều là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Vũ Manh. Tô Thần cũng là mặt mỉm cười nhìn xem nàng, đen nhánh hai con ngươi lộ ra một chút chờ mong. Mạn Mạn, không mang ngươi dạng này, liền không thể hỏi điểm bình thường sao? Lâm Vũ Manh xấu hổ trừng mắt Tiền Mạn Mạn, như thế liền không có ý nghĩa. Tiền Mạn Mạn nhún nhún vai, thúc giục nói, mau nói, đừng lãng phí thời gian. Lâm Vũ Manh cắn môi cánh, rủ xuống đầu thẹn thùng một hồi lâu, mới thanh âm rất nhỏ đáp lại, hẳn là chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ngồi ở một bên Tô Thần trong lòng khẽ run, khóe môi câu lên một vòng đường cong. Cái gì? Lớn tiếng chút a, chúng ta đều không nghe thấy. Tiền Mạn Mạn la lớn, ta nói, ngươi không nghe thấy là ngươi sự tình. Tranh thủ thời gian, tiếp theo, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp như hỏa thiêu giống như thúc giục. Muốn báo thù rửa hận, ngươi đây không tính là vô lại. Lời thật lòng sao có thể không cho chúng ta nghe đến? Tiền Mạn Mạn không phục nói. Đúng thế, Phan Tiểu Kiệt theo ồn ào. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ trừng mắt Tiền Mạn Mạn. Nàng mặt mỏng, liền để cho ta tới thay nàng trả lời vấn đề này đi. Tô Thần cười cười nói. Dạng này cũng được. Tiền Mạn Mạn gật đầu đáp ứng. Tô Thần mỉm cười nhìn Lâm Vũ Manh liếc mắt, thản nhiên nói ra, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta dạy nàng tập thể dục thời điểm, liền thích nàng. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp trợn tròn, ánh mắt vui mừng nhìn về phía hắn. A hát, Phan Tiểu Kiệt bọn người là cười ồn ào. Má ơi, ta hối hận hỏi cái này. Tiền Mạn Mạn bị chua đánh cái run rẩy, một mặt ghét bỏ nói. Ván kế tiếp, Lâm Vũ Manh nảy sinh xấu hổ, trái tim tựa như muốn nhảy ra đồng dạng, hốt hoảng ý đồ che giấu tâm tình của mình, rút quỷ bài lần nữa bắt đầu. Lần này, Lâm Vũ Manh học ngoan, đến Tiền Mạn Mạn quất nàng bài thời điểm liền quay đầu nhìn về phía Tô Thần. Mặt cũng không cho Tiền Mạn Mạn nhìn, tự nhiên cũng liền không có cách nào thông qua biểu lộ nhìn ra cái gì. Phong thủy luân chuyển, lần này thua là Quách Lỗi cái này đồng dạng diễn kỹ không quá quan to con đần độn. Ta tuyển đại mạo hiểm, Quách Lỗi một mặt không sợ, phóng ngựa tới, không phải liền là đại mạo hiểm a? Chân nam nhân không sợ hãi, vậy liền phạt ngươi đứng lên. Đối trong quán ba tất cả mọi người hô to Tiền Mạn Mạn ta thích ngươi. Muốn tất cả mọi người có thể nghe được. Lâm Vũ Manh lập tức có qua có lại, cười đến giống con tiểu hồ ly. A, Quách Lỗi lập tức liền mắt trợn tròn. Manh manh, ngươi quá phận a, đổi một cái, bằng không thì nhựa plastic tỉ muội tình như vậy gãy. Tiền Mạn Mạn tức giận uy hiếp, ngươi cũng nói là nhựa plastic tỉ muội tình, gãy liền gãy thôi. Lâm Vũ Manh không quan trọng bĩu môi. Vậy ta tuyển lời thật lòng. Quách Lỗi vội vàng cũng sửa lời nói. Không được, đại mạo hiểm liền đại mạo hiểm. Không thể thay đổi, Lâm Vũ Manh mở miệng nói ra. Tán thành, bằng không thì quy tắc một mực sửa liền không có ý nghĩa. Phan Tiểu Kiệt nhấc tay phụ họa. Quách Lỗi u oán ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt tỏ ý, thần ca, quản quản vợ ngươi. Tô Thần về hắn một cái bất lực ánh mắt, một mặt hài lòng ăn khối dưa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,